Luân hồi nhạc viên, chương 232, 432.2. tin dữ. Góc truyện audio.com. Có bắt ni chạy đi thay đổi dễ dàng, tôi hiểu không cần tái bộ hành chạy đi bắt ni mặc dù là Tây Gu, nếu như muốn bảo trì sức sống cũng cần bình thường ăn cơm, này là sinh vật loại Tây Gu tính chung bắt ni chỉ cần 3 ngày ăn cơm một lần có thể, nhưng bắt ni lượng cơm ăn hơi lớn. Tô Hiểu liếc nhìn đầu kia bị gặm ăn hơn phân nửa trâu, nhìn tình huống đầu này trâu miễn cưỡng có khả năng thỏa mãn bắt ni một lần ăn cơm. Bắt ni liếm thì ngoài miệng vết máu tuy là chỗ lần đầu ăn cơm. Nhưng nó tựa hồ đối với ăn cơm rất cảm thấy hứng thú, ăn hài lòng. Đi, nghe được Tô Hiểu thanh âm của, bắt ni bước nhanh chạy tới, đúng còn thừa này thịt không lưu luyến chút nào. Tô Hiểu nhảy cảm nhận thấy được bắt ni cặp kia đen kịt ánh mắt của đang trộm miểu đôi thịt tựa hồ còn khát vọng kế tục ăn. Trung thành độ phương diện xem ra không thành vấn đề. Tô Hiểu cởi bắt ni ý bảo bắt ni kế tục chạy đi. 3 tiếng đồng hồ sau, một chỗ không lớn thôn trang tiền. Đây là Paxton ra chỗ ở thôn trang, Tô Hiểu từng đáp ứng đối phương đem bảo thạch giao cho Paxton thê nữ. Đáp ứng rồi sự Tô Hiểu hội làm được nhưng hiện tại xem ra đã không có cơ hội. Paxton ra chỗ ở thôn trang cháy đen một mảnh, thôn trang nội toát ra miểu miểu khói xanh, chỗ ngồi này thôn trang sở hữu kiến trúc đều bị đốt cháy thành than cốc, một mùi khét truyền ra thật xa. Bu bu, đi vào, bắt ni cẩn thận bước vào cháy đen một mảnh thôn trang, trong ánh mắt chớp động lang tính quang mang, khả năng gặp phải nguy hiểm thì bắt ni một điểm cũng không ngu xuẩn. Bắt ni đầu đột nhiên thấp bén nhạy mũi tựa hồ ngửi được cái gì. Không lâu lắm bắt ni chạy đến một chỗ đốt trọi kiến trúc tiền, lưng chồng kêu 2 tiếng. Tô Hiểu nghi hoặc nhìn bắt ni. Hắn không rõ lắm bắt ni là có ý gì. Bắt ni đi tới một đống than cốc tiền, chân trước lộ ra sắc bén lợi chảo, bắt đầu ở than cốc trung bào hãm hại. Tô Hiểu từ bắt ni trên lưng của nhảy xuống, không hiểu nhìn bắt ni. 1 phút đồng hồ sau, bắt ni cánh từ đôi than cốc trung điêu ra một đạo đầy người đen kịt người của ảnh. Đó là một toàn thân đại diện tích bỏng nam nhân, tứ chi đều trưng khô, nhìn dáng dấp còn có một khẩu khí. Bắt ni đem nam nhân đặt ở Tô Hiểu trước mặt thử tắc miệng đầy sắc bén hàm răng, tựa hồ người nam nhân kia hơi có vọng động, nó sẽ ở đối phương yết hầu thượng hận cắn một cái. Bắt ni thừa cái loại chó trung thành cũng thừa cái lang hung tàn cùng nhạy cảm, ở trong hoàn cảnh này còn có thể tìm tới người sống sót, có thể thấy được bắt ni khứu giác có bao nhiêu sao nhạy cảm. Ho khan một cái khái, kịch liệt tiếng ho khan truyền đến, tên kia bị đại diện tích bỏng nam nhân tỉnh lại. Giết ta, ta van ngươi giết ta. Toàn thân bỏng thống khổ nhượng tên nam tử này nhân một lòng muốn chết. Ở đây chuyện gì xảy ra, trả lời vấn đề sau cho ngươi một thống khoái. Đốt, đốt cháy bộ đội, giết. Giết ta. Tô Hiểu hiểu rõ, nguyên lai là đốt cháy bộ đội tới ở đây, thảo nào hội lưu lại thảm như vậy kịch. Paxton ra ở đâu, cửa thôn đệ nhất ra, nhanh. Thật là thống khổ, Tô Hiểu đạt được mong muốn đáp án, ý bảo bắt ni giải quyết đối phương. Bắt ni rất nhà thông thái tính, lập tức lý giải Tô Hiểu ý tứ, nhắm ngay người nam nhân kia yết hầu hay một ngụm. Đi, cưỡi ở bắt ni trên lưng của Tô Hiểu ý bảo hướng cửa thôn đi đến. Đi tới cửa thôn, nơi này chẳng cảnh so với tiền còn muốn thảm, phòng ốc bị đốt chỉ còn một giàn giáo, người ở bên trong không có khả năng may mắn còn tồn tại. Góc truyện audio.com, xem ra thực sự là người một nhà chết thật trình tề. Tô Hiểu xuất ra túi bảo thạch đem bảo thạch phao nhập cách đó không xa than cốc chung. Cách một tiếng bảo thạch túi bị xuất toái, các loại trong suốt trong sáng bảo thạch ở đen kịt than cốc chung rất thấy được. Đi cái phương hướng này, Tô Hiểu ngón tay hướng đế đô phương hướng, bắt ni sĩ đủ cuồn cuộn. Hắn đã ly khai đế đô 3 ngày, thời gian nghỉ ngơi cùng sở hữu 5 ngày. Hắn muốn đuổi nhanh phản hồi. Tô Hiểu cưỡi bắt ni bắt đầu lặn lội đường xa, không thể không nói, bắt ni sự chịu đựng rất mạnh, liên tục chạy trốn thất mấy giờ, bắt ni đại khí cũng không xuyễn. Từ phương diện nào đó mà nói bắt ni so ô tô thích hợp hơn chạy đi, không chỉ có cưỡi thư thích nhưng lại có khả năng không nhìn ác liệt địa hình. Tô Hiểu không chỉ có cảm khái, làm thế nào trước có bắt ni tồn tại, Leon cùng Akame không có khả năng ở trong tay hắn chạy trốn. Tô Hiểu khảo nghiệm qua, bắt ni khứu giác so giống nhau loại chó cường ra vài lần không ngừng, sau này tái truy sát địch nhân hắn có thể cưỡi tác bắt ni. Tưởng tượng một chút địch nhân ở chạy phía trước, hắn ở phía sau cưỡi bắt ni truy, loại này truy sát tỉnh thì dùng ít sức bức cách 10 phần. Tiến lên đại khái thập mấy giờ tả hữu, Tô Hiểu phản hồi đế đô vùng ngoại ô, đến nơi đây hắn bà bắt ni thu hồi, tịnh đem bắt ni hạch tâm để vào dự trữ không gian. Đột nhiên nhiều hơn nhất kiện Tây Gu giải thích rất phiền phức, có lẽ thuyết căn bản vô pháp giải thích. Trước không nói đế quốc ghi chép 48 món Tây Gu dáng dấp cùng công năng, mà bắt ni căn bản không ở trong đó. làm thế nào bị Isdet thấy bắt Ni, đối phương nhất định sẽ nhận ra, bắt Ni cùng cự lang Fenrir dáng dấp quá mức thái tương tự. Tây Gu đều vẫn là vốn là dáng dấp tô hiểu trước tiên ở Hoàng Cung phụ cận lộ diện, phía sau lại đang đệ tam ám bộ, Isdet quân doanh chờ nhiều địa phương xuất hiện, đây là vì che giấu tai mắt người. Đi tới trên đường cái, Tô Hiểu mơ hồ cảm giác đế đô bầu không khí có chút dị dạng, đúng lúc này, một gã tóc đen thiếu nữ mang theo một đám binh sĩ từ đằng xa đi tới. Biakuya, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Đâm đầu đi tới chính là Kurom, bên hông đối phương khoác trường đao Yasufusa, phía sau còn theo quân đội, nhất phó tùy thời chuẩn bị chiến tranh dáng dấp. Đến vùng ngoại thành tìm kiếm Nairet bộ đội xào huyệt, trước hai gã Nairet bộ đội thành viên chạy trối chết phương hướng đều là đế đô vùng ngoại ô, Kurom không hoài nghi gì. Đã xảy ra chuyện, Dr. Stylist hòa Jun hai người ngộ hại. Tô Hiểu cả kinh. Chuyện khi nào? Đêm qua, hai người đều là ở đều tự trong nhà ngộ hại, phụ cận cư dân không nghe được tiếng đánh nhau, ở hiện trường phát hiện loại này tạp phiến. Kurom móc ra nhất chương tarot bài, Tô Hiểu thấy loại này tarot bài sau mắt híp lại. Từ Kurom trong tay tiếp nhận tarot bài, Tô Hiểu chăm chú mánh khóe tarot bài dáng dấp. Tarot bài mặt trái là thẳng lớn thần bí hoa văn, chính diện còn lại là một mảnh trống không, mơ hồ có hỏa diễm cháy vết tích. Hung thủ lưu lại, đúng, yêu yêu đọc sách www. U Kansu, nét ở hiện trường để lại hơn 10 chương, dáng dấp đều tương đồng. Tờ này ta để lại. Ừ, yếu cùng nhau tìm kiếm hung thủ sao? Tô Hiểu gật đầu, cùng Kurom cùng nhau hành động, có thể để cho những người khác không hoài nghi nữa hắn mấy ngày nay đi đâu. Tô Hiểu cùng Kurom hai người mang theo nhóm lớn binh sĩ ở đế đô kiểm tra. Góc truyện audio.com. Tuy rằng Kurom đúng thú nhân bộ đội đồng bạn tỉnh không nhiệt tình, nhưng Kurom đồng bạn ý thức rất mạnh cường đã có chút bệnh trạng trình độ. Kurom để không mất đến đồng bạn từng dùng Yasufusa thân thủ giết chết sắp chết đồng bạn, mục đích là sau này còn có thể nhìn thấy đồng bạn. Thú nhân bộ đội mới vừa thành lập tựu trận vong hai người, này rõ ràng chọc giận Isdet cho nên hắn phái ra quân đội ở đế đô tiến hành cặn kẽ bài trừ, bất luận cái gì có người hiểm nghi có thể bắt sai không buông tha. Tô Hiểu cũng gia nhập lùng bắt trận doanh, nhưng hắn cũng đang chờ đợi mỗi sự kiện. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua kiêu kiêu oai oai chia bằng hữu của ngài, hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp đi, vì bác diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL. D. Vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bả quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở có chương mới nhất thì, sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.